Mê vợ không lối về. Chương 642, đứa trẻ đa cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Cảnh Hạo mỉm cười. Không có gì để nói với em thì không thể ở cùng với em một lúc được à, Lâm Tân Ngôn. Cô rất cạn lời, rất bất đắc dĩ. Đây là phòng bếp, anh làm gì vậy? Anh có thể nấu ăn hay có thể thái rau? Em coi thường anh như vậy sao? Tông Cảnh Hạo cởi khuy áo, xắn tay áo, rồi rửa tay ở bồn rửa tay bên cạnh. Đưa dao cho anh, để anh thái rau. Lâm Tân Ngôn nhìn anh. Anh thái rau. Tông Cảnh Hạo nhận lấy con dao trong tay cô. Chuyện này có vấn đề gì sao? Lâm Tân Ngôn đưa cho anh con dao. Đứng bên cạnh, cởi tạp dề và buộc vào eo Tông Cảnh Hạo. Vậy bữa tối hôm nay giao cho anh nhé. Tông Cảnh Hạo nhìn xuống bàn tay đang thắt tạp dề của cô. Cười tủm tỉm nói. Nếu anh làm thì em có dám ăn không? Còn có cái gì không dám sao? Bất kể là hương vị gì, sống hay chín, chỉ cần anh làm, em đều thích. Lâm Tân Ngôn dựa vào tường nói. Tông Cảnh Hạo mỉm cười. Vậy sau này anh phải học nấu ăn thôi. Không thể để con gái mình đói được. Nói xong, anh liếc nhìn bụng của Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn không thể giải thích được. Tại sao anh ấy lại chắc chắn cô mang thai con gái? Còn nữa, anh học nấu ăn chỉ để cho con gái mình ăn thôi sao? Hôm nay anh nấu cơm đi. Cô nói xong thì bước ra. Tông Cảnh Hạo nắm lấy cổ tay cô. Ở đây với anh, Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng nhìn anh. Đi mà bảo con gái anh ở lại với anh. Tông Cảnh Hạo, anh sửng sốt một chút. Cảm thấy lời này hơi không đầu không đuôi. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra tại sao cô lại như thế này. Không khỏi bật cười. Em đang ghen đấy à? Ai đang ghen cơ? Lâm Tân Ngôn không ghen. Cho dù có ghen, cô cũng không thể thừa nhận. Đã không ghen thì em đi ra làm gì? Em không muốn ở phòng bếp. Cô ngửa đầu ra sau. Mau buông em ra. Em phải ra ngoài. Tông Cảnh Hạo mỉm cười. Ôm cô vào lòng. Em là người thân nhất của anh. Cùng ngủ với anh. Lâm Tân Ngôn đột nhiên che miệng. Đây là phòng bếp. Trong phòng khách vẫn có người. Sao có thể không để ý gì mà nói những lời này? Nhỡ người ta nghe thấy thì sao? Em lấy điện thoại trong túi anh ra. Anh cảm thấy trong túi rung lên. Hình như có điện thoại gọi đến. Trong tay anh vẫn còn dính nước. Không tiện lấy túi ra. Lâm Tân Ngôn cảnh báo anh. Không được nói linh tinh bên ngoài. Nói những lời không đứng đắn. Bị người ta nghe được sẽ không tốt. Tông Cảnh Hạo, anh nói gì không đứng đắn chứ? Vốn dĩ vợ chồng chung chăn chung gối thì phải gần gũi nhau. Trai lớn dựng vợ. Gái lớn cho dù không muốn cũng phải gả chồng. Lâm Tân Ngôn hỏi. Túi nào? Túi bên phải. Tông Cảnh Hạo đáp. Cô đưa tay móc túi quần của anh. Chạm vào chiếc điện thoại đang rung. Sau khi lấy ra, cô đã thấy tên Tô Trạm hiển thị trên y màn hình. Nghĩ đến chuyện hôm nay, nụ cười của Lâm Tân Ngôn biến mất. Nhìn Tông Cảnh Hạo nói. Là Tô Trạm, em nghe đi. Tông Cảnh Hạo nói. Lâm Tân Ngôn một tiếng. Kéo xuống trả lời. Alo, cô cảm thấy phía bên kia hơi dừng lại một chút. Có lẽ cảm thấy kỳ lạ khi cô nghe điện thoại. Là chị dâu sao? Lâm Tân Ngôn trả lời. Tôi đang ở đồn cảnh sát. Chị bảo Cảnh Hạo đến bảo lãnh cho tôi. Lâm Tân Ngôn cau mày. Sao anh lại làm ầm ĩ đến mức vào đồn cảnh sát rồi? Tôi đánh nhau với người ta. Tô Trạm nhẹ giọng nói. Chị biết rồi. Bên kia, một tiếng rồi cúp máy. Sao vậy? Tông Cảnh Hạo hỏi. Làm sao mà sắc mặt cô ấy không tốt lắm? Lâm Tân Ngôn nói. Tô Trạm đến đồn cảnh sát vì đánh nhau với ai đó. Bảo anh đến bảo lãnh. Lâm Tân Ngôn nói. Cô lại đặt điện thoại vào túi anh. Cởi tạp dề của anh. Em đi cùng anh. Đừng đến đồn cảnh sát. Đó không phải chỗ tốt. Em phải đi xem. Thật sự không yên tâm chút nào. Đang yên đang lành thì sao lại đánh người? Có lẽ phần lớn nguyên nhân là vì Tần Nhã. Tần Nhã đã chuẩn bị tâm lý đủ rồi. Tuy rằng không thoải mái, có chút thời gian vẫn có thể điều chỉnh. Nhưng Tô Trạm thì khác. Đối với anh ta chắc chắn là rất đột ngột. Tông Cảnh Hạo gật đầu. Hai người bước ra khỏi phòng bếp. Lâm Tân Ngôn nhờ dì Vương nấu ăn. Còn Y Hũ Hát Sa Vu thì vào bếp chuẩn bị bữa tối sau khi hoàn thành công việc bên ngoài. Tôi sẽ về sớm. Mọi người cứ làm việc đi nhé. Lâm Tân Ngôn nói. Y Hũ Hát Sa Vu nói. Cô cứ yên tâm ra ngoài. Trong nhà có dì Vương và tôi có thể xử lý. Cô không cần phải nhọc lòng đâu. Lâm Tân Ngôn mỉm cười nói. Tông Cảnh Hạo cầm chìa khóa xe cùng cô ra ngoài. Lên xe đi thẳng đến đồn cảnh sát. Lâm Tân Ngôn do dự hỏi. Chẳng phải giấu Tô Trạm cũng không hay cho lắm sao? Nếu người liên quan không muốn nói thì em đừng xen vào. Dù mối quan hệ tốt đẹp đến đâu, cũng không thể lo cho chuyện tình cảm của người khác. Kết quả tốt thì cũng thôi. Nhưng nếu không tốt thì phải làm sao đây? Anh không muốn Lâm Tân Ngôn can thiệp vào chuyện này. Lâm Tân Ngôn hiểu ý anh. Khẽ thở dài. Tông Cảnh Hạo nhìn cô. Mỗi ngày em đừng vì chuyện của người khác mà thở dài như vậy. Đợi sinh con xong sẽ có nhiều chuyện để lo. Đừng quá lo lắng về chuyện của người khác. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Lâm Tân Ngôn lúc này mới hỏi. Là bởi vì Tần Nhã sao? Đừng nhắc cô ta với tôi. Sau này, chúng tôi không có quan hệ gì nữa. Tô Trạm tự mình đi. Không lên xe của Tông Cảnh Hạo. Anh đi đâu một mình vậy? Lâm Tân Ngôn nói một cách lo lắng. Rõ ràng nguyên nhân của chuyện này là vấn đề tình cảm. Cách chương.